Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, Trung Châu. Thiên Diễn Sơn Mạch, ta muốn ngươi đi mời chào một nhánh Thiên Cơ Sư Chủ Mạch. Hóa thành ta Thiên Tuyền Thiên Cơ Bộ, nói, Dược bà hình như có chút hoài niệm nói, ngày xưa, ta cùng Trung Châu Mai Hoa phái chủ quan hệ không tệ. Thậm chí có thể nói quá mệnh giao tình. Chỉ là khi đó, ta là một thân một mình tán tu, không có chỗ ở cố định, lẫn vào so hắn còn muốn thảm. Bây giờ Thụ Lão Phong Tử mời, chấp trưởng Cực Đạo Thánh Địa quyền hành, cũng là tính có tư cách hướng Mai Lão đầu duỗi ra viện trợ tay, Mai Hoa phái. Trung Châu ẩn thế cổ phái, lệ thuộc Thiên Cơ Sư một mạch, chấp trưởng Hoa Mai dịch số, trì dịch học, lấy Tuyệt Thế Đạo Tàng, kinh dịch, làm bản kinh. Theo Tiên Thiên Bát Quái toán học, tùy thừa tịch tùy chỗ lên quẻ, suy tính tạo hóa, cát hung hoặc phúc, đủ loại tiên đoán, dị thường tinh chuẩn, có thần quỷ khó lường năng lực. Đương nhiên, Thiên Cơ Sư tiết lộ thiên cơ, rất dễ dàng lọt vào trời đố kỵ, bởi vì hoặc giảm thọ, hoặc tinh huyết thâm hụt, hoặc bản nguyên tổn hao nhiều đủ loại duyên cớ, lịch đại môn nhân số lượng đều tương đương thưa thớt, chưa già đã yếu, rất khó cường thịnh, cùng các đại thánh địa thế gia động một tí trăm ngàn vạn to lớn nhân khẩu so sánh. Thiên Cơ môn phái ngàn người đã tính cỡ lớn môn phái. Càng nhiều hơn chính là đời đời đơn truyền, thậm chí truyền thừa đoạn tuyệt, Mai Hoa phái lịch đại phái chủ đều lấy Mai làm họ. Hào thần toán tử, đời đời truyền thừa, Dược bà sở dĩ có nắm chắc mời chào Mai Hoa phái. Vừa đến song phương chính là bạn cũ, thứ hai là bởi vì bí chữ, số, nguyên nhân. Bí chữ, số, làm trong cửu bí thôi diễn thiên cơ vô thượng đại bí. Chi với Thiên Cơ Sư một mạch, liền tương đương với Nguyên Thiên Thư chi tại Nguyên Sư một mạch. Đều là các lĩnh vực vô thượng thần điển, không thể thay thế. Cho nên, đệ tử tiến về trước Trung Châu tiếp xúc Mai tiền bối liền có thể. Dược bà lắc đầu, Mai lão đầu tuy là thiên cơ lĩnh vực đại tông sư, pháp lực tu vi lại dừng bước tại đại thành vương giả. Chỉ sợ đã sớm không tại nhân thế. Diệp Phàm lập tức hiểu rõ. Tuyệt đại thánh chủ thọ nguyên đại khái tại 2,0005. Đại thành vương giả phải làm tại 4,0005 đến 5,0005. 6.000 năm Mai lão đầu đã thọ nguyên không nhiều. Lại thêm nữa lâu dài tinh huyết thâm hụt. Trừ phi hắn có thể nuốt bất tử dược, nếu không đoạn tuyệt không có sống sót đạo lý. Đại thành vương giả cùng nhân tộc đại thánh so đấu thọ nguyên, căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng nói đi thì nói lại, Thiên Cơ Sư am hiểu là thôi diễn thiên cơ, thần lực tu vi cũng không trọng yếu, toàn lĩnh vực thiên tài dù sao tương đương thưa thớt. Giống như Trương Lâm Tổ Sư đã là nguyên thuật thiên sư, lại là nhân tộc thánh nhân. Ân, năm đó ở giao trì thánh địa chữ Thiên Thạch phường đổ thạch thời khắc, thậm chí đem đương thời giao trì thánh nữ Dương Di đều cho thắng tới tay, bắt được tâm hồn thiếu nữ, có thể xưng nhân sinh bên thắng. Mai lão đầu mặc dù không tài, có thể hắn hậu nhân vẫn còn. Người bắt ta tay sách hướng Trung Châu Thiên Diễn Sơn Mạch Mai Hoa phái Sơn Môn đi tới một lần là được, tốc độ phải nhanh. Còn nữa, bất kỳ cái gì một vị thiên cơ sư đều không thể cự tuyệt bí chữ, số, dụ hoặc. Dược bà lật tay lại, một viên thanh mộc thần lệnh ném ra. Bí chữ, số, được từ cổ hoàng bí tàng, Thiên Tuyền Thánh Địa đã có. Cái khác tham dự vây quét bất tử đạo nhân Cực Đạo thế gia tự nhiên cũng có. Cũng có khả năng bằng chiêu này ôm nghe tiếng Bắc Đẩu Thiên Cơ tông sư cạnh tranh với nhau. Đương nhiên, Mai Hoa phái là Trung Châu ẩn thế môn phái, thường nhân căn bản không biết hắn tổ đình chỗ. Dược bà bà cùng hắn cổ đại phái chủ sinh tử chi giao. Mới lấy tìm hiểu ngọn ngành, nhân tộc thánh thể vô ý thức lặp lại. Thần toán tử, thiên diễn sơn mạch, mẹ, ta nói nghe làm sao như vậy quen tai. Cái này không phải liền là, từng hố qua Diệp Hắc cái kia thiên cơ môn phái a. Người quen biết cũ a. Ngay tại thiên diễn sơn mạch chỗ sâu. Tọa đậu cụ thể đã liền đánh vào thanh mộc thần lệnh bên trong. Đến lúc đó nó liền sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về trước. Dược bà bà không nghi ngờ gì. Phối hợp giao phó. Đúng, bà bà, Diệp Phàm cố nén cổ quái. Ầm ầm lĩnh mệnh, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bảo dịch chữa trị đã hoàn toàn hơn phân nửa. Đợi ngươi trở về phía sau. Liền có thể lợi dụng bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Bắt đầu xung kích tiên đài bí cảnh. Dược bà già nua thân thể dần dần trong suốt. Hóa thành một sợi tiên quang chui vào thiên khung. Đây chỉ là nàng một đạo thần lực phân thân. Bản thể còn tại bế quan chữa trị bảo dịch. Làm tập hợp toàn bộ vĩnh hằng tinh vực lực lượng chế tạo hạm đội vô địch. Nhất giai đến bát giai tiến hóa dịch đầy đủ mọi thứ. Chỉ là dược tính đều tán đi hơn phân nửa. Phẩm giai rơi xuống. Một tới ngũ giai trung đề cấp tiến hóa dịch xử lý hoàn tất. Khó khăn là 6 đến bát giai cao cấp tiến hóa dịch. Chữa trị công việc tiến triển 10 phần chậm chạp. Dựa theo ngày xưa vĩnh hằng tinh vực thần minh sáng tạo ra tuyệt mật phối phương. Có mấy loại thần tính khoáng vật liền có thể đề luyện ra mấy cấp tiến hóa dịch. Tinh luyện cửu giai đại viên mãn tiến hóa dịch, thậm chí muốn dùng đến bất tử dược rễ cây, luyện chế bát giai tiến hóa bảo dịch, cần thiên mệnh nham thạch, tử giới chi tâm, thái sơ mệnh thạch, vẫn tinh khô đằng tâm, đại la tiên đằng mấy loại bát đại nguyên liệu chủ yếu. Hỏa thần thạch, thất kiếp thổ tinh, thủy tủy mẫu, địa long tinh, phong cốt mộc mấy trăm loại phụ liệu. Theo tứ giai tiến hóa dịch cơ sở bên trên chữa trị, cũng không cần 8 loại thần tính nguyên liệu chủ yếu, nhưng thái sơ mệnh thạch loại này thời đại thái sơ sinh ra. Ẩn chứa nồng đậm sinh chi khí tức hy hữu chân quý khoáng vật lại ắt không thể thiếu. Bắc đầu tinh vực chỉ có thái sơ cổ khoáng mới có thể tìm được. May mắn, Nam vực cơ gia kịp thời đưa tới 2 khối. Chữa trị công việc có thể tiếp tục. Ngày xưa công tham tạo hóa hư không đại đế cũng không chỉ trấn áp bất tử sơn bộc phát hắc ám náo động, danh liệt 7 đại cấm khu một trong thái sơ cổ khoáng, cũng từng hiện thân trấn nhiếp. Cho nên cơ gia thần tàng bên trong mới có thể có dấu mấy viên vô cùng chân quý thái sơ mệnh thạch. Nhanh như vậy bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Xem ra phá cảnh có hy vọng tương đương. Diệp Phàm đưa mắt nhìn lão nhân rời đi, quay người lướt về phía phương Tây thần thổ. Hắn muốn đi trong giáo tìm tới một vị giỏ sách tiểu đệ tùy hành. Không thể yếu Thiên Tuyền thánh tử thanh thế. Không sai, chính là Xâm La Bộ. Đã nâng lên Xâm La Bộ, liền không thể không nói Thiên Tuyền thánh địa quyền lực cơ cấu. Thiên Tuyền tam thánh cao cao tại thượng, khác sắp đặt thánh tử thánh nữ, cũng thánh chủ, thánh nữ, thánh chủ lâu dài chống chỗ. Thánh tử Diệp Phàm nếu là trưởng thành, cũng có thể tiếp nhận Thiên Tuyền thánh chủ chức, tôn làm tuyệt đại thánh chủ. Hắn phía dưới, có khác bát bộ, mỗi bộ đều có một thiên đại thánh cấp công pháp trấn áp. Bát bộ có bát bộ thủ. Một bộ đứng đầu, bát linh tướng, một bộ thủ tịch, cổ thiên đình biến thành Xâm La Bộ, cũng xưng sát bộ, là tam thánh bắt đầu từ số không sắc phong thứ 9 bộ. Mai Hoa Phái nếu có thể quy thuận, đó chính là thứ 10 bộ, thiên cơ bộ, bát bộ phía dưới, có 36 thiên cương, 72 địa sát, người phía trước các chấp trưởng một bộ thánh nhân vương cấp công pháp. Cái sau các chấp trưởng một mảnh thánh nhân cấp công pháp. Lại hướng xuống chính là phổ thông đệ tử. Công pháp đến bình thường tiên đài quyển hết hạn. Thiên Tuyền duy nhất một bộ chuẩn đế công pháp Thiên Tuyền cổ kinh. Từ Tam Thánh chấp trưởng, Bát Linh tướng phía trên, còn có Không Thường Trực ba tiểu vương, tức Tam Kiệt mà nói, Thiên Tuyền Tam Thánh chính là từ Tam Kiệt chuyển hóa mà đến. Thánh tử thánh nữ có khả năng danh liệt trong đó. Đời trước Thiên Tuyền Tam Kiệt chính là Lão Phong Tử, Thiên Tuyền Thánh Nữ, Vệ Dịch ba người, Thiên Tuyền Cường Thịnh lúc có đệ tử 5 triệu, bây giờ bất quá giải rác 10.000 người, miễn cưỡng đem bát bộ giá đỡ một lần nữa dựng lên đến. Thiên Cương Địa Sát là thực tế không ai, trong giáo cao tầng đã ở ấp ủ mở rộng sơn môn. Mời chào đệ tử một chuyện, dù sao 10 năm trước, Thiên Tuyền Tam Thánh vơ vét năm đó Thiên Tuyền người cũ huyết mạch mang về sơn môn dạy bảo. Bất quá đệ tử 3.000, trưởng lão mấy trăm, về sau lại lục tục ngo ngoe trở về một bộ phận. Miễn cưỡng phá vạn, giải tại đông hoang đại địa huyết mạch đã bị vơ vét sạch sẽ. Nếu không lại lớn quy mô chiêu thu đệ tử, mở rộng lực lượng phóng xạ cường độ, rất khó cùng động một tí một chiều, ngàn vạn quy mô các lớn cực đạo thánh địa, hoang cổ thế gia đánh đồng, trong Tam Thánh Dược bà luôn luôn không quản sự, Lão Phong Tử lại là vung tay trưởng quỹ, không phải chấp trưởng giáo vụ Vệ Dịch lão nhân xuất mã không thể. Chỉ là hắn cùng Lão Phong Tử còn tại bế quan, cho nên khuếch trương chiêu một chuyện chỉ có thể trì hoãn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?